Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật trở nên cường đại. Ngươi cũng không muốn ngươi công hội không có một cái nào siêu cấp pháp tu cao thủ tòa trấn a. Ngươi cũng không muốn ngươi công hội thực lực giảm xuống a. Lâm Tể Trần quả nhiên đã động Giang Lạc Dư. Nhưng Lâm Tể Trần chưa hề nói tiếp qua mấy lần đổi mới, bốn châu truyền tống trận sẽ từ từ thủ tiêu sự tình. Cũng liền nói về sau truyền tống trận sẽ dần dần biến mất, muốn đi một nơi nào đó, nhất định phải phi hành. Nếu là nói, Giang Lạc Dư khẳng định không đáp ứng. Lâm Tể Trần vậy cũng là vì nàng tốt a, ta đáp ứng. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, nói, còn phải được sư phụ ngươi cùng tông môn đồng ý, đến lúc đó ta. Giang Lạc Dư lại nhắc lời nói, không cần, sư phụ ta kỳ thật hy vọng ta đi Nguyên Cực Pháp Tông, chỉ là ta không nguyện ý. Chỉ cần ta đồng ý, nàng sẽ thuyết phục tông môn đáp ứng. Lâm Tể Trần vui mừng, như thế bớt đi hắn thật nhiều công phu. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi trước hết tại Nguyên Cực Pháp Tông hảo hảo bồi dưỡng, đến lúc đó lại chuyển tông. Ngươi muốn đi rồi. Giang Lạc Dư có chút không ngừng nói. Ngày mai muốn đi làm cái nhiệm vụ, dù sao trong trò chơi lúc nào đều có thể gặp, không có việc gì. Lâm Tể Trần nói. Giang Lạc Dư câm lặng một lát, đột nhiên nói ra, ta qua trận muốn tới Giang Lăng thị sát công ty chi nhánh, đến lúc đó. Có thể hay không lại đi nhà ngươi cọ cái cơm? Lâm Tể Trần sững sờ, sau đó gật đầu cười nói, có thể a, tùy thời tới. Giang Lạc Dư lúc này mới hài lòng cười một tiếng, hai người lại hàn huyên một hồi, mới riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần rốt cục trời đi Nguyên Cực Pháp Tông. Cốc Khuynh Thành vừa rời đi Pháp Tông, cả người tự hồ phá lệ hưng phấn, hận không thể hiện tại liền bay đi Vĩnh Ninh Châu tất cả thành trì, đem mấy năm này đường phố toàn đi dạo một lần. Lâm Tể Trần nhìn nàng muốn đi, tranh thủ thời gian lên tiếng. Cái kia. Cốc trưởng môn, nguyên thần phù ngươi nhìn. Lúc nào cho ta một chút. Cốc Khuynh Thành lại ranh mảnh hỏi ngược lại, cái gì nguyên thần phù? Ta làm sao không biết? Lâm Tể Trần mắt trợn tròn. Ngoà tào cái này lão lục lật lọng qua sông đoạn cầu. Lâm Tể Trần trong lòng tức giận a, thế nhưng là lại khí ta cũng không dám biểu lộ ra, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một trương đắng chát mặt. Cái kia. Ngươi không nhớ rõ coi như xong. Quên đi thôi. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng tự mình tính là triệt để bị Cốc Khuynh Thành đùa nghịch. Nhưng mà một giây sau, một đạo pháp thuật đánh vào Lâm Tể Trần trên cổ tay. Lâm Tể Trần mới đầu còn tưởng rằng đối phương chẳng những đổi ý còn muốn hủy thi diệt tích, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện cũng không phải là. Hắn chẳng có chuyện gì, duy chỉ có trên cổ tay, nhiều một cái hỏa diễm hình xăm. Cốc Khuynh Thành cười nói, đùa ngươi chơi đùa mà thôi, ta Cốc Khuynh Thành há lại nói không giữ lời người. Đây là thần hồn ấn ký, nguyên thần phù nếu là gặp được chân chính địch nhân cường đại, hắn sẽ không cho ngươi cơ hội dùng phù. Mà cái này không giống, chỉ cần ngươi gặp được nguy cơ, ta liền sẽ cảm giác đạt được lập tức chạy đến, mà lại cái này thần hồn ấn ký có thể giúp ngươi ngăn cản một trận, dù là đối phương là vũ hóa cảnh cường giả, cũng vô pháp lập tức bài trừ. Cốc Khuynh Thành giải thích nói. Lâm Tể Trần đại hỉ, tâm tình thay đổi rất nhanh, người trưởng môn này quá tra tấn người, đùa nghịch tiểu hài. Đa tạ Cốc trưởng môn. Cốc Khuynh Thành nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, nói, đây là giao dịch. Không cần cảm ơn ta, đi ngươi đi giúp ngươi đi, ta muốn đi thế gian, lịch luyện, ha ha. Nói xong, Cốc Khuynh Thành liền tiêu sái bay đi. Lâm Tể Trần thấy đối phương đi, cuối cùng yên tâm xuất phát, tiến về Vũ Đô Sơn Mạch. Bất quá trước đó, hắn còn phải đi tìm Bách Lý Tàng Phong. Lâm Tể Trần đi vào trước đó cùng đối phương ước định núi rừng bên trong, nhưng mà sớm định ra vị trí lại không nhìn thấy Bách Lý Tàng Phong bóng người. Ngược lại kề bên này có không ít đánh nhau vết tích. Nhìn vết tích, tự như là hai loại pháp thuật lưu lại. Lâm Tể Trần một lập bộp, nguy rồi, tiểu tử này sẽ không như thế không may bị pháp tông trưởng lão phát hiện a. Ta dựa vào gia hỏa này sao có thể lưng đến loại trình độ này a? Lâm Tể Trần nhìn không được nhã rảnh. Trước đó tại Thiên Diễn Kiếm Tông hắn bị phát hiện coi như xong, bây giờ tại Nguyên Cực Pháp Tông vẫn là bị phát hiện. Tiểu tử này là không phải dẫm cứt chó. Lâm Tể Trần một bên nhả rảnh một bên tranh thủ thời gian khắp nơi tìm kiếm. Thuận đánh nhau vết tích, Lâm Tể Trần phi tốc tại núi rừng bên trong vọt đi. Nhưng mà tìm nửa ngày đều không gặp Bách Lý Tàng Phong bóng người. Lâm Tể Trần tâm cũng càng ngày càng nặng xuống dưới, gia hỏa này sẽ không bị làm thịt đi. Ngay tại Lâm Tể Trần không biết như thế nào cho phải thời điểm, một cổ nồng đậm mùi thối từ một cái phương hướng nhẹ nhàng tới, mà lại càng ngày càng gần. Lâm Tể Trần nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân thoa khắp phân và nước tiểu giả nhân, đột nhiên hướng mình lao đến. Ngoả tào. Lâm Tể Trần sắc mặt trắng nhợt, nhấc chân chính là một cước. Theo một tiếng hét thảm, giả nhân này bay thẳng ra ngoài. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc. Giả nhân này tiếng kêu thảm thiết làm sao như vậy quen tai. Cực kỳ giống ban đầu ở Kiếm Tông đại điện hắn đánh tơi bời người nào đó kêu thảm. Lâm huynh, ngươi đạp ta làm cái gì? Giả nhân từ dưới đất bò dậy, tức hổn hển hỏi. Lâm Tể Trần lúc này mới kịp phản ứng, biểu lộ mười phần đặc sắc, trợn mắt hốc mồm. Ngươi! Ngươi mẹ nó là Bách Lý Tàng Phong. Không phải bản công tử còn có ai? Giả nhân nói tự cho là anh Tuấn vẫy tóc, trên tóc tí tách tràn ra mấy điểm đen. Lâm Tể Trần nghe được một cổ tanh hôi vị đạo, như muốn buồn nôn, vội vàng che mũi, lui ra ngoài thật xa. Ngươi thế nào Lâm huynh? Bách Lý Tàng Phong còn có chút không hiểu. Ngươi đặt meo ngửi không thấy trên người mình vị đạo sao? Ngươi đến cùng làm gì đi? Rời phần đống tử cũng không có thúi như vậy à? Lâm Tể Trần tức miệng mắng to. Bách Lý Tàng Phong nghi ngờ ngửi ngửi trên người mình, nói, không thối à, ta làm sao ngửi không thấy? Ngươi đặt meo đều ướp ngon miệng, đương nhiên ngửi không thấy, ngươi chết cho ta xa một chút. Ngươi đến cùng làm gì đi? À, ta trốn ở Sơn Lâm lúc, bị một cái pháp tông trưởng lão phát hiện, ta trốn đông trốn tây, vì không bị phát hiện, liền nhảy vào một cái thối chồn sóc ổ ao phân bên trong đi. Nhảy vào đi. Chờ đợi hai ngày. Bách Lý Tàng Phong mặt tối sầm, tự hồ nghĩ tới điều gì bi thảm hồi ức, chỉ vào Lâm Tể Trần mắng, Lâm Tể Trần ngươi đồ chó hoang. Ngươi nói để cho chúng ta ngươi nửa ngày liền tốt, nhưng ta tại núi này trong rừng. Ròng rã ổ hai ngày hai đêm à. Ngươi biết ta hai ngày này là thế nào tới mà. Hỗn đảng. Từ trước đến nay nho nhã thư sinh Bách Lý Tàng Phong lần đầu bạo nói tục, có thể nghĩ, hai ngày này mang cho hắn hồi ức, thật không tốt à. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách, có chút việc làm trễ nải hai ngày. Ta tin ngươi mới là lạ, ngươi hại ta tại ao phân bên trong năm hai ngày. Không được, huynh đệ có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia, ta hiện tại muốn ông ngươi ba ngày ba đêm. Bách Lý Tàng Phong nói xong, rít lên một tiếng, liền nhào tới. Chương 857, Vụ Đô Sơn Mạch. Chương 855, Vụ Đô Sơn Mạch mắt thấy Bách Lý Tàng Phong nhào tới, Lâm Tể Trần dọa đến mặt vô thường sắc, nhanh chân liền chạy. Bách Lý Tàng Phong ngay tại đằng sau truy. Hai người tại núi rừng bên trong ngươi truy ta đuổi. Lâm Tể Trần chưa hề không có như thế sợ qua, coi như kiếp trước bị chút cửu âm truy sát đều không có như thế sợ hãi qua. Nhưng nhìn thấy Bách Lý Tàng Phong đầy người phân điểm hướng hắn chạy tới lúc, hắn thật luống cuống. Con mẹ nó ngươi không được qua đây à, Lâm Tể Trần một bên chạy một bên tuyệt vọng hô. Tiểu tử này, hiện tại ngay cả đánh hắn đều ngại làm bẩn tay. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi không cho ta ôm một chút việc này không xong. Bách Lý Tàng Phong không những không dừng lại, ngược lại đuổi đến càng khởi kình. Vạn hạnh chính là, Lâm Tể Trần tìm tới một chỗ thác nước, mới tính tạm thời lắng lại rơi Bách Lý Tàng Phong lửa giận. Nhìn xem tại thác nước hạ trần truồng tắm vòi sen Bách Lý Tàng Phong, Lâm Tể Trần chỉ có thể nghiêng đầu đi, sung làm hộ vệ của hắn. Lâm huynh, chuyện này ngươi cũng đừng nói ra ngoài, không phải ta đường đường phong lưu công tử thanh danh coi như bị hủy bởi ngươi miệng. Bách Lý Tàng Phong vừa chà tắm một bên nghĩ linh tinh nói. Lâm Tể Trần ha ha nói, yên tâm, ngươi bí mật này, ta ăn cả một đời. Ngươi sẽ không, tại hạ nhìn ra được, ngươi là rất có thể giữ vững bí mật người, cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta yên tâm. Bách Lý Tàng Phong nói hiếu kỳ hỏi, Lâm huynh, ngươi biết ta tại trong hầm phân tránh né truy sát lại một điểm không kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi trước kia cũng thử qua? Ngươi đánh rắm. Ta không có. Tiểu tử ngươi đừng phỉ báng ta. Lâm Tể Trần lập tức không bình tĩnh, vội vàng phủ nhận, trong đầu lại hồi tưởng lại kiếp trước đào vong hồi ức. Bất quá đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Lâm huynh, ngươi không đến cùng nhau tắm sao? Nước này nhưng mát mẻ cực kỳ. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, ngậm miệng, tẩy ngươi tắm, ta cũng không muốn đau mắt hột. Ha ha, Lâm huynh như thế thẹn thùng làm gì, đều là nam nhân sợ cái gì, hẳn là ngươi là nữ giả nam trang. Bách Lý Tàn Phong nói con mắt đều sáng lên mấy phần. Lâm Tể Trần mặt tối sầm, trực tiếp thả ra độc giác ông nhóm, đi, cho ta đình chết cái này hai hàng. Ai ai ai, ta sai rồi Lâm huynh, đừng làm rộn, ta không nói, ta cam đoan không nói. Gặp tiểu tử này nhận sợ, Lâm Tể Trận mới bằng lòng bỏ qua. Cứ như vậy, Bách Lý Tàn Phong tại thác nước hạ chờ đợi hơn nửa ngày. Da đều sắp bị xông khoan khoái, xác nhận không có vị đạo sau mới yên tâm ra. Bất quá sau khi mặc quần áo vào, Lâm Tể Trần vẫn có thể nghe được trên người hắn nhàn nhạt mùi thối, tranh thủ thời gian rời cái này gia hỏa xa một chút. Thật không muốn dạng này cùng gia hỏa này ra ngoài, nhưng loại này vị đạo tối thiểu sẽ kéo dài một tháng. Lâm Tể Trần cũng không thể chờ một tháng nữa đi. Cho nên coi như gia hỏa này có mùi vị, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Được rồi, nghe đã quen đoán chừng thành thói quen. Lâm Tể Trần chỉ có thể mạnh như vậy đi an ủi mình. Vũ Đô Sơn Mạch. Danh xưng Bát Hoang Thập Đại Cấm Địa một trong. Dãy núi này kéo dài trăm dặm, bên trong tràn ngập độc chướng, yêu thú cấp cao, cùng đại lượng cùng hung cực ác tu sĩ nhân tộc cùng quỷ tộc tu sĩ. Bởi vì nơi đây là nhân tộc cùng quỷ tộc giao giới, không người quỷ quản hạt, liền trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàn Phong bay hai ngày hai đêm, mới đến nơi này. Vũ Đô Sơn Mạch bên ngoài, chính là một tầng thật dày độc chướng này dày đến vài dặm, tu sĩ tầm thường không có cao cấp giải độc đang mơ tưởng đi vào. Nhìn trước mắt cái này xanh mơn mởn độc chướng, Bách Lý Tàn Phong xuất ra hai viên đan dược. Một viên đưa cho Lâm Tể Trần. Độc chướng này nhưng lợi hại đâu, đây là địa phẩm giải độc hoàng, ăn vào đi. Lâm Tể Trần tiếp nhận hắn đan dược, trực tiếp thu nhập trong giới chỉ, nhưng không có phục dụng. Lâm huynh, ngươi vì sao không ăn a? Bách Lý Tàn Phong nghi ngờ nói. Lâm Tể Trần khinh thường cười một tiếng, sau đó bay thẳng nhập độc chướng ở trong. Bách Lý Tàn Phong sững sờ, gặp Lâm Tể Trần bình yên vô sự, còn tưởng rằng độc chướng này không có trong truyền thuyết lợi hại, hắn cũng thử buông xuống đan dược, đi vào theo. Nhưng mà mới vừa đi vào, sắc mặt của hắn liền trực tiếp đổi xanh. Nồng đậm độc chướng hút vào về sau, Bách Lý Tàn Phong cái này yếu ớt tiểu pháp tu, tại chỗ hôn mê bất tỉnh, từ trên cao rơi xuống. May mắn Lâm Tể Trần phát hiện kịp thời, tranh thủ thời gian phi thân đem nó ôm lấy, không phải té xuống coi như không chết, không ai quản hắn, độc chướng cũng sẽ chậm rãi muốn hắn mệnh. Ngươi đặt mèo chính là đến liên lụy ta a. Lâm Tể Trần ông ngất đi Bách Lý Tàn Phong, một mặt im lặng, tiểu tử này có thể hay không dựa vào điểm quá mức. Mặc dù ngoài miệng phàn nàn, Lâm Tể Trần vẫn là nhanh lên đem đan dược nhét vào trong miệng hắn. Một lát đi qua sau, Bách Lý Tàn Phong mới tỉnh hồn lại. Đa tạ Lâm huynh lại cứu ta một mạng. Bách Lý Tàn Phong ánh mắt chân thành tha thiết, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần ghét bỏ nói, đừng nói nhảm, mau dậy bay. Lão tử cũng không muốn lại ông ngươi. Thúi chết. Bách Lý Tàn Phong cười hắc hắc, cũng không có lại đổ thừa, hai người một lần nữa trong độc chướng ghé qua. Rất nhanh, hai người thông qua được cái này và dặm độc chướng tầng. Trước mắt chính là chân chính Vũ Đô Sơn Mạch lĩnh vực. Lâm huynh, vì sao ngươi không uống thuốc cũng mạnh như vậy? Bách Lý Tàn Phong đột nhiên tò mò hỏi. Chỉ là vấn đề này hỏi, để Lâm Tể Trần tức sạm mặt lại. Tự hồ cũng phát giác mình hỏi có chút kỳ quái, Bách Lý Tàn Phong tranh thủ thời gian đổi giọng. Ý của ta là, Lâm huynh ngươi không ăn giải độc đan cũng có thể qua độc chướng này. Lâm Tể Trần mắt trợn trắng lên, nói, ta tương đối kháng độc, được rồi. Bách Lý Tàn Phong giật mình, lại yếu ớt mà hỏi, vậy ngươi vì sao còn đem ta đan dược cầm đi? Làm sao? Ngươi đưa ta còn muốn thu hồi đi à? Lâm Tể Trần ngược lại đem một quân. Không không không, ngươi lấy đi tốt, ta không có ý kiến. Bách Lý Tàn Phong ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ dám trong lòng quỷ khuất khuất. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi đặt chân. Lập tức trời tối ở chỗ này liền càng thêm nửa bước khó đi. Lâm Tể Trần không muốn chậm trễ thời gian, dẫn đầu hành động, Bách Lý Tàn Phong lập tức lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, hấp tấp đi theo. Hai người ở trong dãy núi nhanh chóng tiến lên, cũng không có lựa chọn phi hành. Ở trong này phi hành rất dễ dàng kinh động phụ cận hung ác chi đồ, không chừng liền sẽ đưa tới họa sát thân. Vũ Đô Sơn Mạch bên trong, nguyên anh cảnh thực lực người vừa nắm một bó to, thậm chí còn có không ít hóa thần cảnh lão quái giấu ở bên trong. Cho nên dám ở Vũ Đô Sơn Mạch phi hành người, hoặc là chính là lần đầu tiên tới cái gì cũng không hiểu đến cho không hai độ đần. Hoặc là chính là thực lực siêu cường cao thủ. Lần nữa đi vào cái này, thương tâm chi địa, Lâm Tể Trần không khỏi có chút than thở. Hắn hết thảy tới qua Vũ Đô Sơn Mạch ba lần, nhưng là ba lần đều đã chết. Lần thứ nhất chết được không hiểu thấu, cũng không biết thế nào chết. Lần thứ hai bị tiểu nhân đánh lén. Lần thứ ba đúng là bị cái nguyên anh cảnh lão Pha Ly coi trọng, nhất định phải bắt hắn đương đạo lữ, Lâm Tể Trần không theo liền bị xử lý. Nghĩ đến cái này Lâm Tể Trần đã cảm thấy mười phần nhất cả trứng. Nếu là lần này tại Vũ Đô Sơn Mạch còn đụng phải con kia lão Pha Ly. Lâm Tể Trần thật là có chút đau đầu. Bởi vì kia lão Pha Ly thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nguyên anh trung kỳ, mà lại không phải loại kia rác rưởi nguyên anh. Lấy Lâm Tể Trần hiện tại cụ linh cảnh thực lực, đối phó chỉ sợ có hơi phiền toái, bất quá nhìn thấy bên cạnh Bách Lý Tàn Phong, hắn lại đem tâm thả trong bụng. Không có việc gì, cùng lắm thì để Bách Lý Tàn Phong hy sinh nhan sắc đi thành toàn kia lão Pha Ly đi. Chương 858, Diêu Động Trấn. Chương 856, Diêu Động Trấn tiến vào Vũ Đô Sơn Mạch về sau, Bách Lý Tàn Phong xuất ra sớm đã chuẩn bị xong địa đồ. Điểm này Bách Lý Tàn Phong vẫn tương đối tỉ mỉ, trước khi đến liền làm đủ bài tập. Những này địa đồ đều là Vũ Đô Sơn Mạch bên trong chảy ra, có thể giúp người mới tránh đi những cái kia cao nguy phong hiểm khu. Nơi này nguy cơ trùng trùng, một khi đi đến khu vực nguy hiểm, không chừng chỗ kia liền sẽ xông ra một con yêu thú hoặc là ác đồ đánh lén. Chỉ có bên trong lão nhân mới biết được một chút tương đối an toàn con đường, nhưng cũng không có tuyệt đối an toàn. Vẫn là phải xem vận khí. Lâm Tể Trần cái này trong này chết ba lần người, lần thứ nhất cũng là bởi vì đi lầm đường, sau đó không hiểu thấu liền chết. Đằng sau hắn liền học thông minh, mua địa đồ lại đi vào. Hai người mượn địa đồ, xuyên thẳng qua tại vùng núi này bên trong, ngày kế, hữu kinh vô hiểm. Hai người đuổi tới chỗ thứ nhất điểm dừng chân, đây là một cái dấu ở trong núi sâu tiểu trấn. Vũ Đô Sơn Mạch mặc dù trải rộng nguy cơ, nhưng cũng là có số rất ít khu vực an toàn. Những này khu vực an toàn chính là những này ẩn nấp ở trong dãy núi tiểu trấn. Những này tiểu trấn là Vũ Đô Sơn Mạch duy nhất cản tránh gió. Đều là giỏi về kinh thương tu sĩ ở chỗ này xây. Trong tiểu trấn đầy đủ mọi thứ, bên ngoài có bên trong đều có, bất quá giá hàng lại cao đến quá đáng. Bất luận cái gì thương phẩm ở bên trong giá cả sau bên ngoài quý ra không chỉ gấp 10 lần, một bình phổ thông hồi huyết đan, ở bên ngoài chỉ bán 2-3 khối linh thạch. Mà ở chỗ này, tối thiểu muốn bán 20 khối trở lên. Bởi vì Vũ Đô Sơn Mạch bên trong người đều là tội phạm truy nã, bọn hắn không dám đi ra ngoài. Cho nên thương nhân bán đồ giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, những này tiểu trấn đều sẽ lựa chọn phụ thuộc một ít hóa thần cảnh lão quái tìm kiếm che chở. Nếu không căn bản không tiếp tục mở được. Hai người tới cái trấn nhỏ này tên là Diêu Động Trấn. Cái trấn nhỏ này rất đơn sơ, tất cả đều là từng dãy hầm trú ấn, cửa hang treo bảng hiệu, viết rõ cái gì cửa hang. Bên trong xuyên thẳng qua người muôn hình muôn vẻ người, có nhân tộc tu sĩ, cũng có quỷ tộc tu sĩ. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần đi vào trong trấn, đều không cho phép chém giết tranh đấu, đây là văn bản rõ ràng quy định. Đương nhiên, ngươi nghĩ một mực trốn ở bên trong cũng được, trừ phi ngươi giao nổi cao phí bảo hộ, mỗi người mỗi ngày 100 khối linh thạch. Xem như phí bảo hộ. Hai người giao 200 khối linh thạch, mới được cho đi. Vì bảo hiểm, hai người thật sớm mang lên trên mặt nạ. Không có cách, Lâm Tể Trần mị lực giá trị quá cao, Bách Lý Tàn Phong nói thế nào cũng là đại xuất ca. Nơi này lại như vậy loạn, khó tránh khỏi sẽ chọc cho phiền phức. Ngụy trang mặt nạ tại không sử dụng thời điểm, cũng có thể làm một bộ đơn giản mặt nạ sử dụng. Mắt thấy trời cũng đen, hai người tùy tiện tại cái trấn nhỏ này bên trên đi dạo, liền tới đến trong trấn duy nhất quán rượu. Nói là quán rượu, bất quá là càng lớn một điểm hầm trú ấn. Vào cửa thu phí, 50 khối linh thạch một người. Một kim đan cảnh tu sĩ đứng tại cổng, mặt không thay đổi hướng hai người nói. Lâm Tể Trần ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt nhìn trời, liền đợi đến Bách Lý Tàng Phong cái này đại oan loại bỏ tiền. Không có cách, ai bảo người ta là siêu cấp tông môn đại đệ tử, vốn liếng giàu có. Không giống hắn, chỉ là cái người chơi, không có cách nào tùy ý vận dụng tông môn tài nguyên. Duy chỉ có mình mở tiệm, mỗi tháng lợi nhuận cái hơn 100 vạn linh thạch miễn miễn cưỡng cưỡng sinh hoạt, ngẫm lại đều lòng chua xót. Bách Lý Tàng Phong đều không cần Lâm Tể Trần biểu thị mình liền chủ động trả tiền. Hai người mới được bỏ vào đi. Mới vừa vào đi, liền thấy rất nhiều người che mũi. Cái gì vị đạo thối quá? Móa nó, ai đi ị tại trong đũng quần rồi? Có thể hay không giảng điểm văn minh, nghĩ thúi chết lão tử a? Què, thật thối a! Gặp tất cả mọi người nhao nhao chửi ầm lên, Bách Lý Tàng Phong chột dạ mau chóng rời đi đại sảnh, đi sân khấu mướn phòng. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này đầy tràn đại sảnh, lại có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, đi vào trước quầy, lão bản nói cho bọn hắn, chỉ còn một gian phòng. Một gian liền một gian đi, ha ha, không có việc gì, mướn phòng. Bách Lý Tàng Phong 10 phần thống khoái móc ra một túi linh thạch vỗ lên bàn. Phản phất sợ căn phòng này bị cướp đi giống như. Sau đó cầm qua chìa khóa phòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cười hì hì đi ở phía trước, Lâm Tể Trần sắc mặt buồn bực đi theo phía sau. Gian phòng bên trong đơn sơ sáng tỏ, một cái bàn một cái giường, bên trong rách tung tóe. Bất quá ở loại địa phương này cũng không cách nào chọn ba lấy bốn. Lâm huynh, đêm nay không có cách, chỉ còn một cái giường, vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ. Bách Lý Tàng Phong nói còn chưa dứt lời, Lâm Tể Trần liền vung ra một trương tấm thảm trải trên mặt đất, sau đó ngồi trên mặt đất. Đêm nay ta ngay tại cái này, ngươi giường ngủ đi. Cái này? Làm sao đột nhiên đối ta tốt như vậy? Trước đó tại tỉnh Tư Nhai ngươi cũng là để cho ta ngủ trên đất. Bách Lý Tàng Phong không hiểu có chút cảm động. Lâm Tể Trần ghét bỏ chỉ vào tấm kia nát giường, nói, cái này sâu địa phương ta cũng không ngủ, ngươi đi đi, vừa vặn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bách Lý Tàng Phong tâm oa lạnh oa lạnh. Hai người tại cái này khách phòng tạm thời gian xếp. Lâm huynh, ta nghe nói ngàn năm anh quả chỉ có dị thú giảo ngưu trên thân mới có, giảo ngưu chỉ ở vụ đô sơn mạch tồn tại, mà lại cái đồ chơi này phi thường cẩn thận giảo hoạt, muốn tìm nó chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ a. Bách Lý Tàng Phong ngồi ở trên giường, cùng Lâm Tể Trần phân tích ra. Lâm Tể Trần lại làm sao không biết, ngàn năm anh quả loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dị thú giảo ngưu thực lực tối thiểu là nguyên anh cấp bậc, mà lại rất khó bắt giữ. Mấu chốt còn không biết ở đâu. Ta ra ngoài hỏi thăm một chút đi, đại sảnh có không ít người, nói không chừng có thể hỏi điểm đường tác, thực sự hỏi không đến, liền chậm rãi tìm đi. Lâm Tể Trần trong lòng tính toán thời gian, hắn cũng không tính tập trung tinh thần đi tìm ngàn năm anh quả. Hắn hạ quyết tâm, trong vòng 10 ngày tìm không thấy. Hắn liền từ bỏ. Hắn muốn đi làm một nhiệm vụ khác, tìm tới Cao Công Công đệ đệ. Đây mới là hạng nhất đại sự. Được, ta đi chung với ngươi đi. Bách Lý Tàng Phong đứng lên nói. Lâm Tể Trần đưa tay dừng lại, nói, ngươi vẫn là trung thực đời ở chỗ này, ngươi vừa đi ra ngoài liền đem đại sảnh người toàn thối chạy. Bách Lý Tàng Phong lúng túng không thôi, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, trung thực đợi trong phòng. Lâm Tể Trần sau khi ra cửa, tìm cái bàn trống, muốn một chút rượu và đồ nhắm. Khá lắm, tùy tiện điểm vài thứ, liền muốn hắn 500 khối linh thạch. Quá đen. Sớm biết liền để Bách Lý Tàng Phong trước ra đem tiền thanh toán lại đi vào đợi. Lâm Tể Trần sau khi ngồi xuống, chậm rãi vừa uống rượu vừa quan sát đại sảnh hầm trú ấn bên trong khách nhân. Nơi này thật đúng là ngư long hỗn tạp, nhân loại tu sĩ cùng quỷ tu đều tụ tập ở đây. Lâm Tể Trần ánh mắt quét mắt một vòng, phát hiện bọn hắn đại bộ phận thực lực lại đều tại nguyên anh cảnh, cụ linh ở chỗ này đều tính ít, kim đan cảnh càng là phượng mao lân giác, ở chỗ này so gấu trúc càng hiếm thấy. Lâm Tể Trần cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nghe cái khác bàn khách nhân nói chuyện phiếm, không ngoài sở liệu, chờ đợi một canh giờ, tin tức hữu dụng gì đều không có dò xét đến. Không muốn gây cho người chú ý, Lâm Tể Trần cũng không có chủ động đến hỏi, thấy không có thu hoạch, liền quay trở về khách phòng, thương lượng với Bách Lý Tàng Phong ngày mai rời đi nơi này, đi địa phương khác nhìn xem. Hai người tắt đèn, riêng phần mình khoanh chân nhập định. Ở loại địa phương này, hai người không có khả năng thật ngủ, đều lựa chọn dùng tu luyện đấu pháp ban đêm thời gian. Đêm dần khuya, nhưng mà trong đêm tối Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong lại đồng thời mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Chương 859, Cẩu Bùi Tây Lão Tổ. Chương 857, Cẩu Bùi Tây Lão Tổ. Ngoài cửa, một cái quỷ ảnh lặng yên không tiếng động đến. Hắn lén lén lút lút thấu tường mà vào, vốn cho rằng trong phòng hai người khẳng định đều ngủ lấy. Vừa rồi hai người vào cửa hàng lúc, hắn ngay tại đánh hai người này chủ ý, xem bọn hắn đều là cụ linh cảnh tu vi, lại quần áo lộng lẫy, trong lòng liền tính toán buổi tối đem hai người nhẫn trữ vật trộm đi kiếm một món hời. Nhưng mà vừa mới vào nhà, nên đón hắn, lại là một đạo đáng sợ kiếm khí cùng một đoàn nóng rực ma diễm. Thử! Bành! Quỷ ảnh lúc này kêu thảm một tiếng. Cấp tốc độn tường mà chạy. Muốn chạy? Có dễ dàng như vậy? Bách Lý Tàng Phong cười ha ha, trong tay pháp trượng một điểm, một đạo xiềng xích màu đen giống như là từ địa ngục mà đến, hóa thành một đạo liêm câu, tinh chuẩn câu bên trong chạy trốn quỷ ảnh. Quỷ ảnh nổi giận, quay người một chưởng, Lâm Tể Trần cầm kiếm một chém. Oanh! Toàn bộ hầm trú ấn gặp tai vạ, bốn phía đổ sụp, tất cả tu sĩ đều cấp tốc từ riêng phần mình gian phòng chạy ra. Như thế động tĩnh rất nhanh đưa tới trong tiểu trấn thủ vệ. Cái kia đạo quỷ ảnh gặp đây, linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian trả đũa. Cứu mạng a! Hai nhân tộc kia tu sĩ dám ở trên trấn ra tay đánh nhau, còn muốn giết ta, các ngươi mau đưa bọn hắn bắt lại. Quỷ ảnh la to hấp dẫn chú ý của mọi người, mà Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong đi ra khỏi phòng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này nguyên anh sơ kỳ quỷ tu. Một dẫn đầu thủ vệ đi ra, là cái quỷ tu, hắn cười lạnh nói, dám ở trên trấn động thủ. Xem ra các ngươi là thật không hiểu quy củ, là chính các ngươi theo chúng ta đi, vẫn là để chúng ta mang các ngươi đi. Lâm Tể Trần bình tĩnh nói, các ngươi chính là như thế không phân không phải là. Chỉ nghe chuyện ma quỷ. Ngươi có ý tứ gì? Thủ vệ sắc mặt khó coi nói. Bách Lý Tàng Phong đứng ra khẽ nói, gia hỏa này nửa đêm chui vào chúng ta gian phòng, muốn mưu sát chúng ta động thủ phản kháng cũng có lỗi. Chẳng lẽ ở chỗ này bị người đánh chết cũng không thể hoàn thủ a? Thủ vệ nhìn về phía quỷ tu, ánh mắt lạnh thấu xương nói, bọn hắn nói là sự thật. Không phải. Tuyệt đối không phải. Ta căn bản không có đi bọn hắn gian phòng. Quỷ tu vội vàng phủ nhận. Thật sao, vậy sao ngươi sẽ từ chúng ta gian phòng trốn tới? Còn bị ta vây khốn, gian phòng của ngươi ở chỗ nào? Bách Lý Tàng Phong cười khẩy nói. Quỷ tu ánh mắt né tránh, thanh sắc lệ gốc trả nói, ta chỉ là đi nhầm gian phòng. Cũng không được a. Ta vừa tiến đến các ngươi liền động thủ với ta, là các ngươi ra tay trước không sai đi. Nói hắn hướng thủ vệ kia nói, lão hạ, đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượng, hai cái này người mới xem xét chính là không hiểu quy củ, nhanh lên đem bọn hắn mang đi. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong liếc nhau, lộ ra vẻ hiểu rõ. Khó trách cái này quỷ tu dám đến trộm đồ, tình cảm là có người bảo bọc. Dẫn đầu thủ vệ nghe được Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong là người mới về sau, cũng lập tức đổi cái thái độ. Các ngươi mới đến, không biết quy củ ta có thể lý giải, như vậy đi. Một người giao ra một vạn khối linh thạch, chuyện này cứ tính như vậy. Nếu là chúng ta không giao đâu. Bách Lý Tàng Phong lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, cứ việc đối phương cũng có nguyên anh cảnh thực lực. Nhưng hắn căn bản không sợ. Thủ vệ ngoài cười nhưng trong không cười nói, không giao. Vậy dễ làm a, mang các ngươi đi gặp Cẩu Bùi Tây Lão Tổ, Cẩu Bùi Tây thế nhưng là đến từ phía Tây, Mỹ Khuyển Tông đã từng đại trưởng lão, thực lực của hắn muốn bóp chết các ngươi hai cái này sâu kiến, căn bản không cần tốn nhiều sức, ngươi nhất định phải chọc giận Cẩu Bùi Tây Lão Tổ a. Bách Lý Tàng Phong cười nhạo một tiếng. Nói, a, thật là lớn quan uy a, Cẩu Bùi Tây. Cẩu, cầu thả, tùy tiện, ta xem là Cẩu Bùi Tây đi, cẩu, con chó. Mỹ Khuyển Tông. Một cái nhị lưu ngự thú tông cửa, chỉ am hiểu nuôi chó, cũng dám tự xưng lão tổ. Bất quá hắn nuôi chó hoàn toàn chính xác thật lợi hại, nhìn các ngươi bộ dáng này liền biết. Dẫn đầu thủ vệ tại chỗ nổi giận, vung tay lên nói, bắt lại cho ta bọn hắn. Chập tới để cẩu Bùi Tây lão tổ phát. Dẫn đầu thủ vệ lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí liền đối diện hướng hắn chém tới. Kinh khủng kiếm ý tứ ngược toàn bộ hầm trú ấn, ầm vang nổ tung. Dẫn đầu thủ vệ kêu thảm một tiếng. Tại chỗ bay rớt ra ngoài. Một màn này tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, tiểu tử này lá gan thật to lớn a, thật đúng là dám động thủ. Giết bọn hắn cho ta. Dẫn đầu thủ vệ giận không kềm được, trực tiếp muốn lấy hai người tính mệnh. Còn lại thủ vệ cũng không còn lưu thủ, từng cái hung thần ác sát công tới. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong đồng thời hành động, cùng bọn này thủ vệ chiến thành một đoàn. Cơ hồ chỉ là mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ hầm trú ấn cũng bắt đầu đổ sụp. Đám người nhao nhao chạy ra ngoài, miễn cho tai bay vạ gió. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong cùng bọn này thủ vệ một đường từ hầm trú ấn đánh tới bên ngoài. Vì tốc chiến tốc thắng, hai người đều không có nương tay. Nhất kiếm băng sương. Địa ngục ma liên. Thiên quan trảm. Ma hồn phệ tâm. Toàn bộ tiểu trấn, lập tức đất trung núi chuyển. Những thủ vệ này mặc dù đại bộ phận đều có nguyên anh cảnh thực lực. Nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn loại này cấp bậc nguyên anh, còn căn bản không đủ cho hai vị siêu cấp tông môn thiên tài tạo thành bao lớn áp lực. Rất nhanh, Lâm Tể Trần dẫn đầu xử lý một thủ vệ. Bách Lý Tàng Phong cũng không cam chịu yếu thế, ngay sau đó giết chết một cái khác. Còn lại năm cái thủ vệ lập tức Alexander. Giờ khắc này. Mọi người mới hiểu được hai cái này cụ linh cảnh tiểu bối là thật mảnh a. Hai người đối chiến bảy tên nguyên anh cảnh thủ vệ, chẳng những không rơi hạ phong, ngược lại đánh cho mười phần nhẹ nhõm. Mà Lâm Tể Trần cũng không tính tại cái này lưu thêm. Chuẩn bị đi. Lâm Tể Trần chào hỏi Bách Lý Tàng Phong một tiếng, một kiếm trảm lui đám người, sau đó thân ảnh trong nháy mắt vọt ra ngoài, hướng Diêu Động Trấn bên ngoài bỏ chạy. Bách Lý Tàng Phong theo sát phía sau, trước khi đi, hắn vẫn không quên thả một thanh ma diễm chi hỏa, đem toàn bộ Diêu Động Trấn đều cho điểm rồi. Hai người càng rỡ cử động xem như triệt để kinh động đến phụ cận đại nhân vật. Một cái xấu xí vô cùng lão bà bay đến Diêu Động Trấn trên không, nhìn xem dưới đáy đầy rẫy bừa bộn, nàng đằng đằng sát khí, trên đầu tóc vàng không gió mà bay. Ai làm? Một thủ vệ đứng ra vội vàng trả lời, báo cáo cậu Bùi Tây lão tổ, là hai cái mới tới tiểu bối làm, bọn hắn đã trốn. Cậu Bùi Tây ánh mắt phát lạnh, tay áo vung lên, triệu hồi ra một đầu bốn thủ ma khuyển, chỉ huy nói, thái cẩu. Đi. Cho ta đem kia hai tên gia hỏa tìm tới, xé thành mảnh nhỏ. Đầu kia bốn thủ ma khuyển như được thánh ân, lập tức hấp tấp hướng Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong đào vong phương hướng đuổi theo. Trên trấn tu sĩ khác nhau nhau cười trên nỗi đau của người khác nhìn lên hí, cho rằng vừa mới kia hai cái tiểu bối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai tiểu tử này lá gan thật mập a, dám ở cái này nháo sự. Ha ha, ai nói không phải đâu, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cậu Bùi Tây lão tổ nuôi bốn thủ ma khuyển thế nhưng là chó bên trong chi vương, cũng không biết tại sao muốn lấy tên Thái Cẩu, Thái, đồ ăn. Còn có cái họ này a. Ai, ngươi cái này không hiểu đi, khẳng định có a, Thái Cẩu nha, đây chính là rất nổi danh chó a. Không có người xem trọng Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong. Đều đối hai người kết cục kết luận, đó chính là một con đường chết. Dám ở Vụ Đô Sơn Mạch trêu chọc cậu Bùi Tây cùng nàng trung thực chó giữ thức nhắm, cái kia còn có thế có đường sống a. Chương 860, còn có thể chơi như vậy. Chương 858, còn có thể chơi như vậy. Ha ha ha, thoải mái a. Lâm huynh, ngươi sướng hay không? Đào vong trên đường, Bách Lý Tạng Phong vẫn không quên hưng phấn hò hét hai tiếng. Đừng cao hứng quá sớm, có thể trốn qua rồi nói sau. Lâm Tể Trần nhanh chóng ở trong dãy núi xuyên thẳng qua. Tránh né truy sát ta có kinh nghiệm a, nếu không chúng ta lại đi tìm thối chồn sóc động. Bách Lý Tàng Phong xem thường mà nói, trải qua lần trước sự tình, hiển nhiên hắn đối loại này chạy trốn phương pháp không phải rất kháng cự. Phàm là có lần thứ nhất liền có lần thứ hai mà lần này còn có thể kéo lên Lâm Huynh cùng một chỗ. Đến lúc đó cũng không cần lo lắng hắn để lộ bí mật. Lâm Tể Trần im lặng, nói, lần này không thể được, ngươi quên, kia cẩu Bùi Tây là Mỹ Khuyển Tông đại trưởng lão, cực thiện nuôi chó, cái đồ chơi này khứu giác cực mạnh, dù là trốn ở thối chồn sóc ao phân, nó cũng có thể đưa ngươi tìm ra. Bách Lý Tàng Phong nghĩ cũng phải, mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tể Trần bình tĩnh nói, đi tới một nhà thị trấn, nơi này mỗi cái trấn đều có một hóa thần cảnh cao thủ trấn thủ, chỉ cần chúng ta lẫn vào trong đó, chắc hẳn cái này cẩu Bùi Tây không dám làm loạn. Dưới mắt mấu chốt nhất là ta nhóm phải thừa dịp lấy cẩu Bùi Tây không đuổi kịp trước khi đến, trốn một cái khác thị trấn, nếu không ta hai liền thảm rồi, tăng thêm tốc độ đi. Hai người đơn giản giao lưu về sau, liền mê đầu chạy như điên. Bởi vì không dám thi triển ngự không thuật, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi bôn ba. Mà chỉ cần bọn hắn không cần linh lực, tại vùng núi này bên trong, cẩu Bùi Tây muốn tìm đến bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Tể Trần trong lúc này không ngừng biến hóa vị trí, mà lại cố ý lưu lại tùy thân vật, ý đồ lẫn lộn ma khuyển khứu giác, quấy nhiễu phán đoán của nó. Mà một chiêu này tự hồ rất có tác dụng, trên đường đi ma khuyển đều không có đuổi theo. Trong lúc đó ngược lại là cẩu Bùi Tây vừa đi vừa về trên không trung bay vài vòng, nhưng Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong đều giấu rất tốt, không có bị đối phương phát hiện. Hai người cứ như vậy hữu kinh vô hiểm, đuổi đến một đêm đường. Mắt thấy liền muốn đến kế tiếp tiểu trấn, nhưng lúc này phía trước mặt đất lại đột nhiên nứt ra sụp đổ. Một con to lớn côn trùng từ bên trong chui ra, mở ra lít nha lít nhít đều là giác hút miệng rộng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng hai người thôn phệ mà đến. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong đồng thời phản ứng. Thi triển thân pháp tránh thoát. Là ma giới phi trùng. Bách Lý Tàng Phong cau mày nói. Ma giới phi trùng thuộc về cao giai yêu thú, trước mắt cái này ma giới phi trùng thực lực càng là đạt tới nguyên anh trung kỳ. Nếu là bình thường, hai người bọn họ tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ hai người đều đang chạy trốn, bị gia hỏa này ngăn lại nhưng quá không ổn. Nhưng gia hỏa này ngăn ở trước mắt, nếu như không cách dùng lực muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy, mấu chốt cái này côn trùng đừng nhìn hình thể to lớn, tốc độ còn không chậm. Lâm Tể Trần ngược lại là có nắm chắc dựa vào mình tốc độ chạy đi. Nhưng Bách Lý Tàng Phong dù sao chỉ là pháp tu, tốc độ cái này một khối cũng không am hiểu. Hắn có thế đi, Bách Lý Tàng Phong chưa hẳn chạy. Hơi cân nhắc, Lâm Tể Trần liền quyết định động thủ. Tốc chiến tốc thắng. Lâm Tể Trần quẳng xuống lời này, Ngọc Sương kiếm xuất thủ, kiếm khí từ Nam Chí Bắc. Thiên quan trảm. Kiếm quan thế đi như ánh sáng, lại như điện chớp, chìm hơn thiên quân, một trảm liền đến. Ma giới phi trùng trên thân lập tức thêm ra một đầu hang sâu vết thương, máu tươi màu lục phun ra ngoài. 16000. Phát động chảy máu. Chảy máu, tại 30 giây bên trong sói mòn 5% hiện hữu HP. Yêu thú, ma giới phi trùng thực lực, nguyên anh trung kỳ thì đẳng cấp, bốt cấp, khí huyết, 184000, 20000 công kích, 2500 phòng ngự, 2000 tốc độ, 2400 hiểu ý, 800 hộ tâm, 500 kháng tính, 22% tính bền dẻo, 21% thần thông kỹ năng, thí thiên chi đâm, tự thân kỹ năng. Ma giới phi trùng bị thương tổn về sau, không kiềm chế được nỗi lòng, viên thịt thân thể phía sau lưng xuất hiện một đôi cánh, sau đó một cái phiên bản thu nhỏ phi trùng theo nó thể nội chui ra. Mà kia bị vứt bỏ to lớn thân thể, lại đột nhiên hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần nhẹ nhõm tránh thoát. Nhưng thân thể kia lại như khí cầu bắt đầu bành trướng. Tránh. Lâm Tể Trần trầm giọng một hô, đồng thời ma cực chân nguyên quyết vận chuyển lên đến. Chỉ gặp ma giới phi trùng thể xác bành trướng tới trình độ nhất định, ầm vang nổ tung. Vô số lục máu phun ra, Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong không chỗ có thể trốn, hai người đều bị rót một thân. Bất quá Lâm Tể Trần có ma cực chân nguyên quyết hộ thể, chặn những này lục máu tập kích, bất quá bạo tạc đưa tới dư ba, vẫn là để hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Bách Lý Tàng Phong cũng là thông minh, nghe được Lâm Tể Trần hô tránh, trước tiên tế ra trên người phòng ngự pháp bảo. Cũng coi như thành công tránh đi. Phi trùng cái này một tự bạo, phụ cận ngàn thước bên trong sơn lâm có thể tính gặp tai vạ, lục giọt máu rót mỗi cái địa phương, đều ăn mòn hầu như không còn. Mà lại tiếng vang ầm ầm, đưa tới phụ cận chú ý, Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong biết không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới, Hai người ăn ý đồng thời xuất thủ, toàn lực đánh giết cái này ma giới phi trùng. Mấy hiệp xuống tới, ma giới phi trùng cũng đã vết thương chồng chất, thân chịu trọng thương. Nó không nghĩ tới hai cái này nguyên bản ở trong mắt nó chỉ xứng biến thành đồ ăn nhân loại nhỏ yếu. Mạnh đến mức không tưởng nổi. Ma giới phi trùng không còn dám chiến, nhận sợ quay đầu liền muốn bay đi. Muốn đi. Bách Lý Tàng Phong hừ lạnh một tiếng, pháp trượng điểm nhẹ. Một con hắc ám chi thủ từ lòng đất đột nhiên duỗi ra, hóa thành ma vụ, một tay lấy giữa không trung ma giới phi trùng tóm chặt lấy. Mà lại ma vụ trong nháy mắt gây nên hừng hực ma diễm, ma giới phi trùng toàn thân lửa cháy, thống khổ gào thét dãy dùa. Lâm Tể Trần xuất thế đã lâu, cầm kiếm trảm không, một chiêu tuyệt kỹ phân sơn đoạn hải kiếm, đem đầu này ma giới phi trùng trực tiếp miễu sát. Đối phương ngay cả thần thông kỹ năng cũng không kịp sử dụng. Liền trở thành một bộ đốt cháy khét thi thể. Giải quyết hết cái này cản đường phi trùng, Lâm Tể Trần cấp tốc thu hết phi trùng hồn mộ, nhìn đều chẳng muốn nhìn, lúc này liền muốn chạy. Nhưng mà nên tới vẫn là tới. Một con tứ thủ ma khuyển từ phía sau đuổi theo ra, nằm ngang ở trước mặt hai người. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong vừa nhìn thấy đầu này ma khuyển, tâm lập tức trầm xuống, cái này rất đại khái suất chính là cẩu bùi tây sủng vật. Bởi vì hai người nhìn thấy cái này ma khuyển trên cổ, treo một cái vòng cổ, phía trên khắc lấy một cái đồ ăn chữ. Mà lại bên cạnh còn kèm theo một chuỗi kỳ quái ký hiệu. Nhìn, càng giống là tiếng Anh. Đầu này tứ thủ ma khuyển rốt cuộc tìm được hai người này tung tích, bốn cái đầu nhe răng trợn mắt, hưng phấn không thôi. Thừa dịp kia cẩu bùi tây không đến, tốc chiến tốc thắng đi. Bách Lý Tàng Phong cắn răng nói. Vừa muốn động thủ, Lâm Tể Trần lại gọi ở hắn. Bách Lý Tàng Phong có chút không hiểu, nhưng mà Lâm Tể Trần nhưng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra nguyên một khối dị thú thịt. Tại kia ma khuyển trước mắt lung lay. Ma khuyển ngửi được dị thú khí tức, tám mắt tỏa ánh sáng, bốn tờ miệng đồng thời chảy xuống tanh hôi nước bọt. Hiển nhiên, nó đối cái này dị thú thịt. Không có chút nào sức chống cự. Muốn ăn à? Lâm Tể Trần cười ha hả hỏi nó. Tứ thủ ma khuyển bốn cái đầu không ngừng gật đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần trong tay thịt. Muốn ăn à? Lâm Tể Trần cười một tiếng, sau đó cầm lấy dị thú thịt, ra sức ném đi. Dị thú thịt bị ném đi thật xa. Tứ thủ ma khuyển lập tức gấp, không lo được bắt Lâm Tể Trần, vội vàng hướng tiệt đuổi theo. Đi. Lâm Tể Trần không chút do dự, nhanh chân liền chạy. Ta đi, còn có thể chơi như vậy. Bách Lý Tàng Phong mắt trừng chó ngốc bên trong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.